Chương 374, cái gọi là ạ bù. Xanh tươi cây cối theo gió chập chờn múa ra vang lên sàn sạt. Ánh tà dương làm sân cháo lên một bộ màu hồng lụa mỏng. Gió nhẹ dần lên, đem trên cây mấy viên khô vàng lá cây lấy xuống, dắt chúng nó trên không trung bồng bền. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ bây giờ đã thành một vị thiếu niên, hắn ở sân một góc luyện tập phức tạp dấu tay, muốn là đang chuẩn bị học tập một môn tương đối cao loại kia nhẫn thuật, nhìn đi vào trong sân rổ rổ dạ cù mò, hơi run run, vội vàng chạy tới, cung cung kính kính bái một cái. Cù mò tiền bối, cha ho nga y nhìn cung thuận xạ rủ tô bị ạ su mạ, rổ rổ dạ cù mò khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, đồng thời trong lòng không quên trêu chọc. Trước mắt cái này tướng mạo không tệ thiếu niên đến tột cùng là làm sao biến thành nguyên bản bên trong cái kia dâu quai hàm kén ăn khói hương đại thuốc. Asuma, ở học tập nhận thuật sao thiếu niên ở trước mắt là hắn văn bối, mà đệ tam hổ cả lại là hắn sư tố. Về tình về lý, hắn phải làm quan tâm xạ dụ tổ bi Asuma tu hành tình hình. Huống hồ, xạ dụ tổ bi Asuma phẩm hạnh vẫn tính đoan chính. Thoáng chỉ điểm hai câu, nhìn năm chiêu thiếu niên. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười nhạt, vô vô bả vai của hắn. Tốt rồi, tiếp tục luyện tập đi. Miết quá mức, nhìn giản lược một mạc gian nhà, rồ rồ dạ cụ mỏ đi tới. Kéo dài giấy kéo môn, nhìn thấy đã ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn trà đệ tam hổ cả. Rồ rồ dạ cụ mỏ đi lên phía trước, kính cẩn nói, sư tố đại nhân, đã lâu không gặp. Đệ tam hổ cả lập tức thả rơi xuống chén trà trong tay, trên mặt lộ ra hòa ái mỉm cười, với tay nói rằng, cụ mỏ. Ngồi đi. Rô rô giả củ mỏ cu nở dê không khách khí, ngồi ở đệ tam hổ cả đối diện, cầm lấy chén trà trên bàn, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi trong chén bô cờ lên hừng hực nhiệt khí. Sư tố đại nhân, ngài vẫn là lần đầu phái đi ạ bù chuyển cho ta đến ngài tòa nhà A ngự khí của hắn vô cùng bình thản, mà lời nói cu nở dê vẹn vẹn là phổ thông hỏi ý, có thể dư quang của khỏe mắt nhưng vẫn nhìn kỹ đệ tam hổ cả nhất cử nhất động, thần thái biến hóa. Cú mò. Ngươi vẫn là như vậy trực tiếp a đệ tam hổ cả hơi có cảm thán xem như đáp một tiếng, nụ cười trên mặt vẫn nhu hòa, nhưng trong mắt ánh mắt lại càng thâm thúy. Nửa năm qua, ngươi đi đâu vậy? Mang theo cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ ở nhận giới đi dạo, giải sầu. Rồ rồ dạ cụ mò không chút nào giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Thả xuống cái chén, trên mặt của hắn lộ ra một vệt như có như không mỉm cười, nhìn kỹ trước mắt đệ tam hổ cả, nhìn hắn phản ứng ra sao. Đệ tam hổ cả nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Ta liền biết, trên đại lục không có ngươi chút nào tin tức, đàn rổ tên kia đều sắp đem ta bước điên lên rồi, ngươi muốn thâu nhàn, trở về đến làng đến, đưa lên một phần giả điều lại đi, đàn rổ, cổ hạt cùng hổ mù giả cu nở dê sẽ không ngăn ngươi, hà tất như vậy. Chú ý tới đệ tam hổ cả thái dương lại thêm không ít tóc bạc. Rồ rồ giả củ mò biết đệ tam hổ cả nói không giả, trong thời gian này, hắn chỉ sợ là chịu đủ áp lực. Lần này là ta tùy hứng, sư tố. Rồ rồ giả củ mò có chút áy náy nói rằng, chẳng qua lập tức trên mặt áy náy vẻ biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện, nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm đệ tam hổ cả, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành vô cùng chăm chú. Nhưng, ta là thật sự không muốn gặp lại được những người kia, bọn họ nếu như cả ta. Ta chỉ sợ cũng biết đệ tam hổ cả vùng tử chia đứt đoạn mất rổ rổ giả cù mò, trên mặt hiện ra nồng đậm tang thương vẻ. Ta rõ ràng, mà ta cu nở dê rõ ràng ta hiện tại có chút vô năng. Nhìn đối diện vậy có chút xế chiều ông lão, rổ rổ giả cù mò trầm mặc không nói. Đệ tam hổ cả cũng không phải là ngu ngốc, cũng không phải hôn lão, mặc dù vào lúc này, hắn tin tưởng, đặt ở khác nhân thôn, thí dụ như xa nhẫn, đệ tam hổ cả vẫn là hợp lệ lãnh tụ. Chỉ là cô nổ hạ nước quá sâu. Sơ đa y đệ nhị hổ cả là ưu tú, là vĩ đại. Ở sơ đa y trong tay, hắn bình định thời loạn lạc, bảo toàn làng an bình. Trong tay đệ nhị, các hạng hệ thống đều bị hoàn thiện, cô nổ hạ cảnh bị bộ thành lập, ạ bù sáng lập, hổ cả tập quyền bị củng cố. Có thể khi đó, cô nổ hạ vẫn còn thanh niên thời kỳ, phồn thịnh phát triển, dường như từ từ bay lên chiều dương. Mà đến đệ tam hổ cả trong tay, Cô nộ hạ đã như mặt trời ban trưa, nó dường như một cái đại thụ che trời sừng sững không ngã. Chỉ là đại thụ che trời bên trong tất nhiên sẽ có vô số đếm không hết sâu mọt. Đây là tự nhiên định luật, sâu mọt rất khó đem đại thụ nuốt chửng, trừ phi chúng nó thật sự số lượng kinh người, trải rộng đến rễ cây, thân cây, cành cây, lá cây. Mà đại thụ QNZ không thể thoát khỏi sâu mọt, chỉ có thể to lớn nhất lợi dụng sâu mọt mang cho nó có ích, đi duy trì sinh mệnh. Đệ tam hổ cả làm, chính là một cái cân bằng người. Công việc này cực kỳ hao tổn tâm thần, cực phí tinh lực. Bởi vậy đổi làm bất luận một ai, đến đệ tam hổ cả cái tuổi này, đều sẽ lộ ra nhu nhược một mặt đi. Hai người đều trầm ngâm một lúc, ai cũng không có mở miệng. Nhìn có chút tổn thương thần đệ tam hổ cả, rồ rồ giả cù mò trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói, sư tố đại nhân cứ gọi ta đến, sẽ không là theo ta nói hết như thế đơn giản đi. Nghe vậy, đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu, trên mặt già nua quét qua rồi biến mất, thần sắc nghiêm túc chăm chú, ánh mắt cũng biến thành trở nên sắc bén. Giờ khả cờ na y, đã từng rong ruổi nhẫn giới nhẫn hùng phảng phất lại trở về. Rồ rồ giả cù mò trong lòng dùng mình, lặng lặng chờ đợi đệ tam hổ cả mục đích thật sự. Giờ khả cờ na y hắn có thể xác định, đệ tam hổ cả hoán hắn đến mục đích không phải bình thường, nhất định có sự kiện trọng đại bàn giao. Cú mò, ngươi biết đã bù lịch sử sao? Đệ tam hổ cả đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí vẫn là nghiêm túc cực kỳ. Có biết một, hai. Dô dô giả cú mò mặc dù có chút nghi hoặc đệ tam hổ cả vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là hồi đáp, ạ bù do đệ nhị hổ cả sáng lập, nhiệm vụ vì bảo vệ hổ cả, chấp hành các hạng cơ mật nhiệm vụ. Như ám sát, dò hỏi tình báo. Ngài mới vừa lên vị lúc thì, căn cơ bất ổn, bởi vậy ả bù do đản rổ cùng ngài cộng đồng chấp trưởng, trợ ngài bình phục gia tộc nghi vấn, sau ả bù theo về ngài tay, mà đản rổ cùng ngài nhưng là thỏa thuận sau sáng lập ả bù bên trong ả bù rút, rút thuộc về chân chính nghiệm chôn dưới đất bộ đội, không có tình cảm, không có tư tưởng, chỉ có nhiệm vụ. Không tệ. Đệ tam hổ cả âm thanh cũng biến thành trầm thấp lên. Năm đó đệ nhị đại nhân bản ý là muốn cho ta cùng đàn rổ các trưởng một phương, cộng đồng thống trị cổ nổ hạ, ta làm hổ cả, hắn làm ả bù bộ trưởng, địa vị cùng ta sàn sàn nhau, một sáng một tối thống trị cổ nổ hạ. Nhưng khi ta trở thành hổ cả sau, ta biết rõ đàn rổ vũ đầu phái tư tưởng không thích hợp ngay lúc đó cổ nổ hạ, thế là ở căn cơ ổn định sau, liền sáng lập rút, đem ả bù thu tay về bên trong, mà đàn rổ cũng đã trở thành vĩnh còn lâu mới có thể lộ diện cổ nổ hạ căn nguyên. Hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này, ta QNZ không biết là đúng hay sai. Hiển nhiên đệ nhị đại nhân sáng lập ả bù tới nay, còn không một mặc cho chính thức ả bù bộ trưởng, cụ mò, ngươi nguyện thành là thứ nhất cái sao.